tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 12, cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của em thì làm sao? Em thi đại học đứng thứ 6 toàn thành phố đấy. Thời An ưỡn ngực, thi đỗ bằng thực lực. Yêu đương mà vẫn thi được thứ 6. Sắc mặt Trung nghiêm như vừa ăn phải đồ ăn thiêu. Cũng không dễ dàng gì. Thời An cuống lên, ai yêu đương chứ? Trung nghiêm nhớ lại đêm bị nhận nhầm. Không yêu à? Đầu óc Thời An toàn là hình ảnh tự mình đa tình trong album ảnh được mã hóa. Liên quan gì đến anh? Ừ, không liên quan đến tôi. Trung nghiêm đứng dậy, hai tay đút túi quần. Sau này yêu đương, nhớ phải sáng suốt. Thời An nắm chặt điện thoại, muốn phản bác nhưng lại không có lý lẽ. Bưng bát sữa lên, tu ừng ực như để chút giận. Uống một hơi cạn sạch, đáy bát chạm vào mặt bàn. Trung nghiêm vẫn đứng yên tại chỗ. Chưa rời đi, làm gì? Thời An gắt gỏng. Trung nghiêm nhìn từ đôi môi dính đầy sô-cô-la của cậu xuống. Lau miệng, biết rồi. Thời An rút khăn giấy, lau qua loa. Trung nghiêm nhìn cậu lau miệng sạch sẽ. Giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Ngủ ngon, ồ, ngủ ngon. Thời An liếm môi, cơn giận cũng tiêu tan. Thầy Trung, em có thể mượn thầy một cuốn sách được không ạ? Cuốn nào? Xử lý các triệu chứng đột ngột ở khoa cấp cứu. Tự lấy đi, Thời An có thể coi là một người thuê nhà lý tưởng. Không chỉ sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, mà còn không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Ngoài việc ngồi trên thảm đọc sách, thì cậu chỉ ru rú trong phòng. Sáng hôm sau, còn nửa tiếng nữa là đến giờ đi làm. Cửa phòng Thời An vẫn đóng chặt, không có động tĩnh gì. Trung nghiêm đợi 10 phút. Đã là giới hạn, Thời An, cậu muốn ngủ đến mấy giờ? Trung nghiêm gõ cửa, ở gần như vậy mà vẫn đi trễ. Được voi đòi tiên à, cảnh cáo không có tác dụng. Trung nghiêm đẩy cửa vào, chăn và ga trải giường được gấp gọn gàng. Trong phòng trống không, thằng nhóc này, đi từ lúc nào vậy? Trung nghiêm đến khoa đúng giờ, từ xa đã nhìn thấy Thời An đang bận rộn, tràn đầy năng lượng. Trần Mạn vừa tan ca đêm, đôi giày cao gót mới thay cứa vào chân. Hai người sống chung rồi à? Trung nghiêm gật đầu, nhìn theo hướng di chuyển của Thời An. Trần Mạn nhìn theo hướng anh nhìn. Cậu nhóc này cũng biết tránh hiểm nghi đấy chứ. Cậu ấy đến lúc mấy giờ? Trung nghiêm hỏi, chắc là sớm hơn anh một tiếng. Đi thăm khám trước, rồi lại ôm sách nghiên cứu một hồi. Cuối cùng hối hả đi đo điện tâm đồ. Rất tích cực, Trần Mạn khoanh tay, không giống một vị chủ nhiệm nào đó. Suýt chút nữa thì đi trễ. Trung nghiêm, về phòng của cô đi. Khoa cấp cứu sáng nay vô cùng bận rộn. Gần đó xảy ra tai nạn liên hoàn. Bệnh nhân được đưa vào liên tục, như đang nhập hàng điên cuồng. Vừa đúng lúc giao ca, là thời điểm có nhiều nhân lực nhất. Bác sĩ trực đêm không thể về nhà, nhanh chóng tham gia công tác cấp cứu. Từ sau lần mắc lỗi lớn đó, gặp phải ca bệnh nặng, Thời An chỉ có thể đứng ngoài. Bên trong phòng cấp cứu náo nhiệt, Thời An đứng ngoài cửa đến mức sắp hóa đá. Cùng với cậu, còn có Triệu Khang và Trần Tiểu Mẫn cũng đang rảnh rỗi. Trần Tiểu Mẫn ôm một bình nước lớn, mắt như muốn dán vào phòng cấp cứu. Ôi trời ơi, sao chủ nhiệm Trung lại ngầu như vậy chứ? Quả nhiên đàn ông lúc làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Này này, lau đi, Triệu Khang đưa cho cô ấy một gói giấy. Nước miếng sắp chảy xuống đất rồi. Trần Tiểu Mẫn không để ý, vẫn chăm chú nhìn vào bên trong. Mọi người nhìn tay của thầy Trung xem. Thon dài như vậy, mạch máu nổi rõ như vậy, khớp xương đẹp như vậy. Đúng chuẩn nam chính, từ ngữ hình dung kỳ lạ, khiến Thời An không hiểu gì cả. Gần đây cậu mới biết, Trần Tiểu Mẫn còn viết tiểu thuyết trên mạng. Để tìm kiếm tư liệu, cô ấy đã nghiên cứu tất cả các bác sĩ trẻ trong viện. Thời An cũng không thoát khỏi sự đánh giá của cô. Trần Tiểu Mẫn lải nhải không ngừng. Động tác thành thạo như vậy, tâm lý bình tĩnh như vậy, phán đoán bệnh tình nhanh như vậy. Ông trời cũng thích người đẹp trai nhỉ, cái gì tốt cũng cho anh ta. Thời An nhớ đến cuốn xử lý các triệu chứng đột ngột ở khoa cấp cứu đầy ghi chú trong túi sách. Mỉm cười, đừng có đứng ngây ra đó nữa. Trưởng khoa điều dưỡng gọi họ lại, lên tầng 3, mượn hai máy theo dõi điện tâm đồ xuống đây. So với việc đứng nhìn mà không giúp được gì, Thời An thà làm những việc trong khả năng của mình. Sáng sớm cuối tuần, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân làm náo loạn cả khoa cấp cứu. Có người la hét, có người khóc lóc, cũng có tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Yên tâm đi, tôi không sao cả, cả xe mười mấy người. Chỉ có mình tôi là không bị gì. Người đàn ông đang gọi điện nói giọng Đông Bắc, giọng rất to, vô cùng nổi bật trong sảnh cấp cứu ồn ào. Nhân viên của tôi vẫn đang được cấp cứu. Tôi phải đợi người nhà của họ đến mới đi được. Triệu Khang liếc nhìn anh ta mấy lần. Ông anh này mệnh lớn thật đấy. Không bị sao cả, nghe anh ta miêu tả. Chắc là ngồi trên chiếc xe buýt bị va chạm mạnh nhất. Công ty tổ chức du lịch. Trên đường gặp tai nạn, cả xe đều được đưa đến khoa cấp cứu. Chỉ có mình anh ta là không bị thương. Thời An và Triệu Khang đẩy máy theo dõi điện tâm đồ quay lại. Người đàn ông gọi điện thoại vẫn còn ở cửa. Anh ta nhận lấy phiếu thanh toán từ y tá. Cô em ơi, tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy. Gần đây có ngân hàng không? Được được, tôi đi một lát rồi quay lại. Chúng tôi không thiếu tiền. Cứ chữa trị cho tốt. Triệu Khang tặc lưỡi. Ông anh này tốt thật đấy. Vừa bỏ công vừa bỏ tiền. Từ lúc người đàn ông bắt đầu gọi điện thoại, Thời An đã cảm thấy có gì đó không ổn. Dáng người anh ta hơi mập. Về lý thuyết, mỡ có thể làm giảm bớt tác động của va chạm, giảm thiểu tổn thương cho các cơ quan nội tạng. Nhưng một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, cho dù lớp mỡ của anh ta có dày đến đâu, cũng không nên không bị thương gì cả. Giọng nói của Triệu Khang vang lên bên tai. Nói chứ, tuy ông anh này mập, nhưng chạy cũng nhanh thật đấy. Mập, chạy nhanh, chạy, trong đầu Thời An hiện lên một đoạn văn bản. Trong trường hợp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nếu không phát hiện thấy tổn thương bên ngoài, cần loại trừ khả năng bị thương bên trong. Vận động mạnh sẽ làm tăng mức độ tổn thương của các cơ quan nội tạng. Trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến, này, Thời ca, cậu đi đâu đấy? Theo phản xạ, chân Thời An nhanh hơn não. Máy ATM gần nhất nằm ở phía tây của tòa nhà cấp cứu. Cậu tăng tốc bước chân, phát hiện ra người đàn ông đang đứng dưới bóng cây. Thời An chạy đến, anh sao rồi, có chỗ nào khó chịu không? Người đàn ông vịn vào cây, da và niêm mạc chuyển sang màu tím xanh. Xương ức, hõm xương đòn và khoang liên sườn lõm rõ rệt khi hít vào. Là biểu hiện điển hình của tắc nghẽn đường thở cấp tính. Theo nguyên lý phát bệnh, rất có thể là do phổi bị va chạm mạnh, dẫn đến dập phổi, máu từ phế quản chảy vào khí quản, gây tắc nghẽn, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị ho ra máu. Nếu không được cấp cứu kịp thời, hậu quả khó lường. Thời An hét lên với những người xung quanh, nhanh đi gọi người ở khoa cấp cứu đến đây. Người đàn ông đứng không vững, mặt mày tím tái, từ từ trượt xuống đất. Thời An đỡ anh ta, đứng dậy, không được nằm xuống, một khi ho ra máu, tư thế nằm ngửa sẽ khiến máu dễ dàng chảy vào khí. Người đàn ông cúi người về phía trước, máu phun ra từ miệng, máu, màu đỏ, Thời An ghét màu đỏ, mất đi điểm tựa, người đàn ông ngã xuống đất. Nắm chặt cánh tay Thời An, thở hổn hển, cứu, cứu tôi, bác sĩ cứu, cứu tôi. Toàn thân Thời An vô lực, ngã xuống đất theo người đàn ông. Ho ra máu là một trong những nguyên nhân gây tử vong. Nếu máu không được ho ra kịp thời, cục máu đông đọng lại trong đường thở, có thể gây tắc nghẽn khí quản bất cứ lúc nào, dẫn đến ngạt thở tử vong. Nếu tình hình hiện tại không thể giúp bệnh nhân ho ra cục máu đông, Cách nhanh nhất là rạch khí quản, để bệnh nhân có thể thở được. Thời An nhanh chóng suy nghĩ, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Cố lên, không thể trơ mắt nhìn anh ta chết được. Trung Nghiêm đã từng nói với cậu, ở khoa cấp cứu, cứu sống tính mạng luôn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần còn thở, thì vẫn còn cơ hội sống sót. Không có dao, không thể rạch khí quản. Trung Nghiêm đã từng viết trên giấy nhớ, hãy tìm kiếm bất cứ vật sắc nhọn nào có thể sử dụng được xung quanh. Đầu nhọn, vật sắc nhọn, Thời An rút cây bút bi trên ngực ra, ấn đầu bút, cậu xác định vị trí, không nhìn vào vùng bị máu nhuộm đỏ, điều chỉnh hơi thở, có thể sẽ hơi đau. Anh cố gắng chịu đựng một chút, nếu rạch, máu lại phun ra, thế giới của Thời An chìm trong sắc đỏ, màu sắc của sự tuyệt vọng khiến người ta bất lực, ngay khi ý chí sắp bị nhấn chìm. Thời An nắm chặt cây bút, tìm đúng vị trí chính giữa cổ, khoảng hai ngón tay bên dưới sụn nhẫn, dùng lực đâm vào, đầu bút xuyên qua da, lộ ra khí quản giữa vũng máu. Thời An nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn thấy màu sắc khiến cậu an tâm. Khi Trung Nghiêm chạy đến, Thời An toàn thân bê bết máu, tay cầm một cây bút bi, ngồi bệt xuống đất, tình hình nguy cấp. Mọi người ra sức cấp cứu người bị thương, nhờ Thời An phát hiện kịp thời, rạch khí quản, dành được thời gian cho việc cấp cứu. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng cấp cứu. Trần Mạn cúi đầu nhìn đôi giày cao gót, lần đầu tiên đi giày cao gót làm việc, suýt nữa thì gãy chân. Về nhà sớm đi, Trung Nghiêm tháo khẩu trang xuống. Mắt đảo quanh một vòng, nghe nói khí quản là do tiểu thời rạch à, Trần Mạn cười nói. Khả năng ứng biến này, đúng là phong cách của anh. Cậu ấy đâu, không biết, Trần Mạn cũng nhìn xung quanh. Làm được chuyện lớn như vậy, không phải nên vội vàng tìm anh để kể công sao? Trung Nghiêm có chút lo lắng. Tôi đi tìm cậu ấy, không có ở văn phòng, không có ở khu bệnh nhân. Không có ở quầy phân khoa, gọi điện cũng không nghe máy. Cuối cùng, Trung Nghiêm tìm thấy cậu ở cầu thang tầng hầm thứ nhất. Thời An ngồi xổm trong góc, vẫn cầm cây bút bi trên tay. Trên người, trên tay, kể cả cầm đều dính máu. Trung Nghiêm tiến lại gần cậu. Sao vậy? Thời An giấu tay ra sau lưng. Giọng khan khan, không sao à? Trông cậu bây giờ không giống không sao. Chính là không sao, Thời An hét lớn, nhưng cơ thể lại run rẩy. Lần trước, ở phòng cấp cứu, cậu cũng ở trong trạng thái tương tự. Trung Nghiêm tìm kiếm điểm chung của hai lần. Cơ thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, quần áo dính máu, kết luận đã rõ ràng. Nhưng là một sinh viên chuyên ngành lâm sàng. Không nên và cũng không thể nào. Cậu bị chứng sợ máu à? Phòng nghỉ của Trung Nghiêm. Thời An mặc áo blau trắng của Trung Nghiêm, bưng cốc nước ấm mà anh đưa. Cảm ơn thầy, Trung Nghiêm nhận lấy cốc đã cạn, dùng gạc thấm nước muối sinh lý. Ngồi trước mặt cậu, ngẩng đầu lên, Thời An miễn cưỡng ngẩng lên một chút, rồi lại cúi xuống, cằm bị nắm chặt, Thời An giãy giụa nhưng không được. Bị người ta ép ngẩng lên, vết máu bắn tung tóe, từ cằm lan xuống cổ. Đeo khẩu trang là biện pháp bảo vệ cơ bản nhất của bác sĩ. Chỗ này không nên bị bẩn, cũng không nên bị dính máu. Huyết tương bám trên da quá lâu, đã đóng vảy. Trung Nghiêm vốn đã khó chịu, cảm giác khó lau chùi càng khiến anh thêm bực bội. Anh tăng thêm lực tay, không hề nương tay, đã bị cảnh cáo rồi. Thời An không dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể dùng giọng nói để bày tỏ sự bất mãn. Nhẹ thôi, đau đau đau, im miệng. Vết máu đỏ trên cằm càng khiến Trung Nghiêm thêm khó chịu. Còn kêu la nữa, tôi sẽ bôi formalin cho cậu. Povidone, cồn, nước oxy già, dùng hết một lượt, Trung Nghiêm mới đổi lại nước muối sinh lý. Cằm đã trở lại màu da ban đầu. Lửa giận của Trung Nghiêm dần dần tan biến. Anh dùng ngón tay cái chạm vào vùng da bị trà sát đến đỏ ửng, nhẹ nhàng xoa bóp. Còn đau không? Thời An mím môi, lắc đầu. Tay cậu giấu trong tóc, như đang bốc cháy. Nóng quá. Tay Trung Nghiêm vẫn đặt trên cằm cậu, xoay trái xoay phải, giúp cậu lau sạch vết máu còn sót lại. Trong phòng nghỉ không có đèn mổ, Trung Nghiêm đến gần cậu. Thỉnh thoảng Thời An có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt, lúc thì vào mí mắt, lúc thì vào chóp mũi. Ban đầu, Trung Nghiêm tưởng là trùng hợp, nhưng dù anh có đổi hướng thế nào, ánh mắt đó vẫn luôn dừng trên khuôn mặt anh. Cậu cứ nhìn tôi làm gì? Trung Nghiêm dùng sức bóp, cả khuôn mặt cậu bị bóp méo. Thời An chỉ vào cằm, phát ra âm thanh, bị bóp phá quá, không mở miệng được. Trung Nghiêm buông tay ra, lùi lại, nói. Thời An xoa tay, rồi lại xoa cằm. Em thấy, Trần Tiểu Mẫn nói đúng. Trung Nghiêm, nói gì? Lúc thầy làm việc nghiêm túc, trông rất đẹp trai. Cách chương.